Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 73, Diana người quen. Trên đường đi, tất cả những quân nhân nhìn thấy Diana, đều sẽ thần sắc nghiêm túc, lộ ra 10 phần tôn kính ánh mắt, nghiêm hướng về nàng cúi chào. Không có người nào dám lãnh đạm. Vì sao? Bởi vì nàng chế phục bên trên quân hàm là 5 ngôi sao. Tại Mỹ Quốc, quốc hội quy định, ngũ tinh quân hàm thượng tướng chỉ có ở thời gian chiến tranh thời kỳ mới có thể trao tặng. Là quân đội quân hàm cao nhất, tương đương với Tây phương một ít quốc gia nguyên thủ, địa vị có thể xưng xác định đẳng cấp, cũng chỉ có ở thời gian chiến tranh, vì chiến tranh phát sẽ tác dụng cực lớn quân nhân mới có thể thu hoạch được này quân hàm. Huống chi, Diana còn là một gã nữ tổn thương tướng, sinh tịnh lệ, tư thế hiên ngang, cái này ở trong quân doanh có thể xưng hiếm thấy. Những cái này doanh trướng dựng cùng một chỗ, chúng ta đến tìm ra cái nào mới là quan chỉ huy làm việc. Xúc cùng ở sau lưng nàng, nói ra, tìm tên lính quen tới hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Diana tựa hồ quen việc dễ làm, sắc mặt nàng nghiêm túc, hướng về phía một bên không xa chính đang chuyên chở vũ khí một tên lục quân vẫy vẫy tay. Cái sau thân thể mộng một trận, đục thần trên dưới căng cứng, trực tiếp đem trong tay vũ khí ném xuống đất, sau đó hướng về Diana chạy tới, cũng đứng nghiêm chào, nói ra, tướng quân, có cái gì một phân phó? Binh sĩ, nói cho ta biết quan chỉ huy quân doanh ở đâu. Diana sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí ra lệnh, là, mời đi theo ta. Binh sĩ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có ý kiến gì. Chạy chậm đến mang theo xúc hai người, hướng về cách đó không xa quân doanh đi tới. Quân doanh phía trước có 2 tên lính trấn thủ, trong tay bọn họ cầm vũ khí, rất huynh thân. Mà quân doanh bởi vì bị ngăn trở nguyên nhân, cho nên thấy không rõ lắm bên trong là dạng gì tràng cảnh. Tốt, ngươi đi xuống đi. Diana đối với lính dẫn đường phất phất tay, nói ra, cái sau lần thứ 2 đứng nghiêm chào, chậm rãi lui ra đi. Lúc này, quân doanh phía trước 2 tên sĩ quan cũng nhìn thấy Diana chế phục trên người. Lập tức thần sắc khẩn trương, liền vội cung kính hành lễ. Ta muốn đi vào tìm nơi này phân khu quan chỉ huy. Diana phiết hai người này một cái, nói ra, tránh ra, xin lỗi tướng quân, quan chỉ huy hiện tại chính ở mở ra hội nghị trọng yếu. Hắn phân phó chúng ta không nên để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Trong đó một tên sĩ quan ngẩng đầu rất hung, ngữ khí nghiêm túc nói, mời tướng quân tạm thời tại cái khác trong doanh trướng chờ đợi. Một khi quan chỉ huy kết thúc hội nghị, ta sẽ thông, ngươi muốn chống lại một tên tướng quân mệnh lệnh sao? Binh sĩ, Diana hừ lạnh một tiếng, hơi hơi hướng tiền chạm mấy bước, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, nói ra, ta tới tìm quan chỉ huy là có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Thời kỳ nếu như xảy ra điều gì trách nhiệm, đem tổn thất tính mạng của vô số người, ngươi đảm đương nổi sao? Tướng quân, binh sĩ sâu tẩy thở ra một hơi, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Ta lặp lại lần nữa, Diana nâng lên 2 ngón tay quơ quơ, toàn thân trên dưới 3 phát ra một cỗ vì ép, lạnh giọng nói ra, tránh ra cho ta, là... Binh sĩ cái chán toát mồ hôi lạnh, rốt cục thế chấp không ở, tránh ra vị trí. Diana quay đầu nhìn xúc một cái, hai người cùng nhau đi vào. Tướng quân, sơ cấp sĩ quan không thể tiến vào. Lúc này, một tên khác trông coi binh sĩ nhìn thấy xúc, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nói ra, hắn là thủ hạ của ta, có vấn đề gì không? Diana hừ lạnh một tiếng, cũng không có chỗ dừng lại, binh sĩ cũng không tiện làm tiếp phản bác, chỉ là nhìn nhiều xúc vài lần, liền đem hắn bỏ vào. Trong doanh trướng, có một tấm rộng rãi bàn lớn, mặt bàn bày biện một đống hóa học dụng cụ, mà còn có đủ loại hóa học cũng thể phiêu tán trong không khí vị đạo mười phần gay mũi. Ở sau cái bàn, đứng đấy hai đạo nhân ảnh, một tên là thân mặc áo choàng trắng trung niên phụ nữ, đeo đồ che miệng mũi, trong tay bầy nông lấy hóa học dụng cụ, chau mày. Một tên khác thì là người khoác cùng Diana một dạng ngũ tinh đồng phục thượng tướng nam tử. Hắn song hinh hoa dâm, sắc mặt nghiêm túc hướng về cái trước, giống như là đang khiển trách thứ gì. Hắn chính là trước khi chiến đấu quan chỉ huy, Ludendorff tướng quân, tạm thời bị Tổng thống trao tặng ngũ tinh quân hàm thượng tướng. Phụ trách tiền tuyến tất cả công việc, làm phát giác được trong quân doanh có người xông vào về sau. Ludendorff thanh âm im bặt mà dừng, mang trên mặt nộ ý, cũng không ngẩng đầu lên quát lớn, ta không phải nói qua cho các ngươi, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép bỏ vào đến sao? Diana con mắt mang theo vô cùng sửng sốt, nàng chẳng những nhận biết tên trước mắt này, ngược lại hết sức quen thuộc. Năm đó phụ trách chỉ huy nàng vị trí tiểu đội người chính là người tướng quân này. Cầu hoa tươi, nàng sắp xếp ý nghĩ một chút, đi về phía trước mấy bước, nói ra, Ludendorff tướng quân, từ lúc nào bắt đầu tính tình cũng lớn như vậy? Nghe nói như thế, Ludendorff cả người kinh ngạc, xoay đầu lại nhìn phía Diana. Khi hắn thấy người sau quân hàm trên vai về sau, liền vội vàng chuyển người đến, đối mặt với nàng, nghi ngờ nói ra, cấp trên có thể không có nói ta. Cái này trong quân doanh có hai tên thượng tướng phụ trách chỉ huy. Ludendorff tướng quân, ta chính thức hướng ngươi giới thiệu chính ta, Diana thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta tên là Diana, Tổng thống tự mình trao tặng vĩnh cửu quân hàm thượng tướng. Từng hướng dẫn qua 8 lần cỡ nhỏ chiến tranh, 16 lần phá vây, cũng phụ trách qua gần 6 cái trước khi chiến đấu bộ chỉ huy, dạng này à. Ludendorff nghe vậy híp híp mắt, trên mặt thịt vào nhảy ở cùng nhau, làm cho người vô pháp nhìn ra hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn khẽ gật đầu, chỉ cái ghế một bên, nói ra, ngồi đi. Là Tổng thống để ngươi qua đây tiếp viện sao? Xem như thế đi, Diana nói một cái lập lờ nước đôi đáp án. Ngồi xuống, một bên xúc cũng mười phần tùy ý ngồi ở nàng cái ghế bên cạnh bên trên, nhưng động tác này lại bị Ludendorff nhìn ở trong mắt. Hắn mặt đường nộ sắc, chỉ xúc, nói ra, lăn ra ngoài, là ai bảo ngươi tiến vào? Xúc nghe vậy, hơi hơi dơ lên mắt. Cũng không nói chuyện, Ludendorff tướng quân, hắn là ta đệ đệ, cũng là của ta thiếp thân thủ vệ, ta nhường hắn đi theo ta, có vấn đề gì không? Diana nhẹ giọng đáp lại nói, có đúng không? Ludendorff quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, trên mặt hoài nghi, nói ra, ngươi còn thật là đại độ a, tùy tiện để một cái cấp thấp nhất cấp bậc sĩ quan làm bản thân thủ vệ. Ta nghĩ đó cũng không phải chúng ta lần này chạm mặt trọng yếu nội dung nói chuyện, Diana cũng không có qua giải thích thêm, mà là lời nói xoay chuyển, nói ra, ta cần phải biết một chút, ta muốn biết sự tình. Tình báo, Ludendorff hỏi, xem như thế đi, Diana nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn biết, gần nhất chiến trường phía trên. Phải chăng có một ít không quá phù hợp thực tế sự tình phát sinh? Tỷ như, một ít áp lực không cần thiết tính chiến bại cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.